Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 608, tạp lý bố cùng mũ rơm. Loại chuyện này, làm sao có thể? Tử vong chi nhãn lại cũng không đoái hoài tới chính mình phong độ. Bắt dắt tóc la lớn, chớ nhìn hắn trước đó nói khẳng định, nhưng trên thực tế, hắn cũng chỉ là từ Longinus chiến tích qua phân tích, đã từng có lưu truyền Apophis đi săn qua siêu đại hình hải quái truyền thuyết. Mà Longinus thực lực mạnh hơn Apophis, có thể chiến thắng loại này siêu đại hình hải quái cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, chiến đấu này kết thúc cũng quá nhanh điểm a. Đây chính là hình thể tại 5.000 mét trở lên trung cực sinh vật. Cũng là ở nơi đó bất động để cho người khác đi giết đều muốn giết cái mấy ngày mấy đêm a. Hắn hiện tại rốt cục có chút minh bạch. Thế giới mạnh nhất cái này một xưng hào hàm nghĩa chân chính. Về phần hắn người, trong đại não hiện lên ý nghĩ duy nhất cũng là tuyệt đối không thể đứng tại hải quân mặt đối lập. Mọi người ở đây đều đắm chìm trong vừa rồi trong rung động vô pháp tự kềm chế thời điểm. Longinus đã bay trở về bên cạnh bọn họ. Neptune quốc vương, ta rất xin lỗi. Ta cũng không có cách nào tại lớn nhất trong thời gian ngắn đánh giết những hải quái đó. Xuất phát từ ngư nhân đảo an toàn cân nhắc, ta cũng chỉ có thể đem những này phá hư ngư nhân đảo tội phạm để thoát khỏi chày. Nhìn thấy, Longinus thở dài, tựa hồ còn đang vì không có xử lý những này hải quái mà tiếc nuối. Mọi người không khỏi há to mồm, cái này chính là cường giả thế giới sao? Không không không, là ta muốn cảm tạ Longinus nguyên soái ngươi viện thủ mới đúng. Không có ngươi lời nói, chúng ta ngư nhân đảo lần này coi như thật nguy hiểm. Neptune từ đáy lòng nói cảm tạ, đồng thời, trong lòng của hắn lại hơi xúc động. 12 năm trước thời điểm, Longinus liền biểu thị qua muốn đánh bại những này siêu đại hình hải quái không khó. Hắn lúc ấy còn có chút không tin. Có thể hiện tại xem ra, này chỗ nào chỉ là không khó, rõ ràng cũng là tải treo lên đánh a. Chung quanh khách mời cũng đều cảm động đến rơi nước mắt cũng hóa thân liếm chó. Các loại ca ngợi chi từ không cần tiền giống như ra bên ngoài ném đi. Longinus nguyên soái không hổ là chính nghĩa hóa thân, liền hải quái đều sẽ bị cảm động đến miệng sùi bọt mép. Liền liền những vô pháp đó lý giải chính nghĩa dã thú. Longinus nguyên soái cũng nguyện ý không để ý tự thân nguy hiểm qua giáo dục chúng nó. Ô ô, ta thật sự là thái cảm động. Sau khi trở về, ta nhất định phải hiệu triệu cả nhà lão tiểu cùng một chỗ tham gia hải quân. Gặp những lời này càng nói càng thái quá. Longinus cũng cười ngăn lại nói. Mọi người không cần dạng này. Ta chẳng qua là làm một cái hải quân phải làm sự tình. Nói, Longinus lại khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía Neptune. Neptune quốc vương, ta hiện tại phải ngươi cứu trở về Shirahoshi công chúa. Cứu trở về Shirahoshi, Neptune một mặt mờ mịt. Shirahoshi không phải té xỉu sao? Ta kiến văn sắc cũng không có tại phụ cận bắt được nàng tức giận hơi thở. Ngược lại là tại san hô chi đồi phụ cận, ta cảm giác được Shirahoshi công chúa tồn tại. Longinus trầm giọng nói ra. Cái gì? Chẳng lẽ là có người thừa dịp nắm, bắt loạn đi Shirahoshi? Neptune lập tức liền gấp, vội vàng hướng Longinus xin giúp đỡ nói. Longinus nguyên soái, van cầu ngươi nhất định phải cứu trở về Shirahoshi a. Đáng thương Shirahoshi còn nhỏ như vậy, thiện lương như vậy, làm sao lại có người đem nàng cho bắt? Gặp Neptune lâm vào oán phụ hình thức, Longinus vội vàng nói, hiện tại mỗi lãng phí một giây thời gian, Shirahoshi công chúa nguy hiểm liền sẽ tăng thêm một phần. Cho nên, ta nhất định phải lập tức bắt đầu hành động. Longinus nguyên soái ngươi nói đúng. Neptune cũng tỉnh ngộ lại. Tranh thủ thời gian im lặng. Cùng lúc đó, san hô chi đồi, cõng ở sau lưng một cái cỡ lớn bao tải lắp phi, ngơ ngác ngây ngốc nhìn hướng lên bầu trời kinh thán không thôi. Hảo lợi hại, hắn thật sự là siêu cấp lợi hại a. Lớn như vậy hải quái, vậy mà mấy cái quyền liền bị hắn đánh khóc. Zoro cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, đáng sợ hơn là khí thế của hắn. Trước đó những hải quái đó cũng là bị khí thế của hắn dọa cho chạy. Vô pháp tưởng tượng, nam nhân kia khí phách đến cường đại đến loại trình độ nào. Sanji gật gật đầu nói, hắn so 2 năm trước càng mạnh cũng càng đáng sợ. Chúng ta 2 năm này cũng đánh bại qua mấy cái có được Haosoku Haki hải tặc. Có thể cùng hắn so ra, những tên kia khí phách liền một trận gió cũng không tính. Hắn liền là các ngươi nói vị kia hải quân nguyên soái sao? Quả nhiên là cường đại đến quá phận a. Brook kinh thanh thán nói, vừa nghĩ tới chúng ta có thể muốn đối mặt loại địch nhân này, ta đều muốn bị hoảng sợ khóc a. Tuy nhiên ta cũng không có nước mắt. Nha ha ha ha, đừng nói chuyện, nhanh lên chạy trốn đi. Tâm lực lao lực quá độ, Nami chỉ có thể yêu thương thút thít nói. Vạn nhất bị cái kia gọi kiến văn sắc bá khí đồ vật cảm giác được, chúng ta coi như chết chắc a. Ngư nhân đảo lớn như vậy, kiến văn sắc bá khí không có khả năng cảm giác đạt được á. Luffy tùy tiện nói ra. Không, nếu như là nam nhân kia lời nói, đây là có thể làm được đến. Robin trầm giọng nói ra, bao trùm một hòn đảo kiến văn sắc bá khí. Loại chuyện này cũng là có thể làm được đến sao? Zoro có chút kinh ngạc hỏi, tại cái này trong thời gian 2 năm, bọn họ cũng đại khái nắm giữ tên là bá khí lực lượng. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới sẽ minh bạch bao trùm một hòn đảo kiến văn sắc bá khí là dạng gì khái niệm. Người khác ta không rõ ràng, nhưng Upper Fist thủ hạ tam huyễn thần đứng đầu, thiên không chi thần Ino, hắn kiến văn sắc bá khí liền có thể bao trùm một hòn đảo. Robin trầm ngâm nói, liền cái kia Upper Fist thủ hạ cũng có thể làm đến, này Longinus đại thúc thì càng không có vấn đề. Chúng ta mau trốn chạy. Nami nín như vậy, lại phát hiện nhà mình ngu ngốc thuyền trưởng đột nhiên duỗi dài cánh tay hướng một cái hướng khác. Đánh tới, một bóng người bị đánh đến bay rớt ra ngoài, đụng gãy mấy chỗ dạn san hô về sau nằm dạp trên mặt đất. A, là tên hỗn đản nào đang đánh lén lão tử? Nằm dạp trên mặt đất người nổi giận gầm lên một tiếng đứng lên. Sau đó nhìn về phía đứng tại trước người hắn người nào đó có chút ngây người. Cũng là ngươi, ai, mũ rơm, ngươi hỗn đản này, trước đó cũng là ngươi gạt chúng ta nói thùng thùng đảo có bảo tàng a. Luffy khó chịu hướng hắn đi đến. Khục, đây đều là hiểu lầm, ngươi nghe ta ngụy biện. Không đúng, là nghe ta giải thích a. Tạp Lý Bố trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn là tại quần đảo Sabaody đụng phải băng hải tặc mũ rơm. Hắn lúc ấy cảm giác đối phương một cái hệ Paramecer không có gì đáng sợ, liền nghĩ dẫm tại băng hải tặc mũ rơm trên đầu khai hỏa danh khí. Thật không nghĩ đến, hắn chủ động khiêu khích kết quả chính là bị đối phương 3 lượng quyền cho đánh ngã. Vì cầu bảo mệnh, mới thuận miệng tạo ra một cái bảo tàng tin tức. Chính hắn lúc ấy đều không ôm hy vọng, nhưng mà ai biết, thằng ngu này vậy mà thật tin. Cân nhắc đến gia hỏa này IQ, Tạp Lý Bố cảm thấy mình hẳn là còn có thể cứu giúp một chút. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe Luffy hỏi nói, là thế này phải không? À, vậy ngươi nói đi, Luffy, ngươi cái này ngu ngốc. Hắn căn bản chính là đang gạt. Nami chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng lấy. Sau đó chỉ nghe thấy Tạp Lý Bố la lớn. Bảo tàng, ta biết ngư nhân đảo bảo tàng ở đâu. Trong nháy mắt, Nami con mắt liền biến thành Berry phù hào. Ngư nhân đảo bảo tàng. Hút trượt, Nami lau ngoạm ăn nước. Hung dữ bức hỏi nói. Mau nói, này bảo tàng ở đâu? Bảo tàng ngay tại Long Cung Vương Thành mỗ cái gian phòng bên trong. Ta có thể mang các ngươi quá khứ. Tạp Lý Bố nịnh nọt nói ra. Trước tiên đem hắn mang đi đi. Coi như muốn đi lấy đến bảo tàng. Lần này thời gian cũng không đủ. Chờ Longinus nguyên soái rời đi. Chúng ta trở lại ngư nhân đảo đi. Gặp Nami hai mắt tỏa ánh sáng. Robin tranh thủ thời gian nhắc nhở. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng Nami vẫn là đồng ý Robin đề nghị. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi ngư nhân đảo đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.